Chương 244, ra nam với tiện nữ, trời sinh một đôi, 2. Cao Lăng cùng Mộ Vô Song sẽ thành hôn. Lúc nghe được tin tức đó, Vân Lạc Phong đang nhàn nhã nằm ở trên ghế quý phi, vừa mới uống xong một ngụm nước thì đã phun ra, trực tiếp phun lên Vân Tiêu đứng ở trước mặt nàng. Vân Tiêu liếm nước trà bắn đến bên miệng, giọng nói trầm thấp khàn khàn, thực ngọt. Bất luận đang nói cái gì, Vân Tiêu vẫn mãi mang bộ dạng nghiêm trang, con ngươi màu đen vẫn mãi nghiêm túc thành khẩn nhìn Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong lau chùi nước trà bên miệng, dường như không nghe được lời Vân Tiêu nói, quay đầu nhìn Khinh Yên đứng bên cạnh bẩm báo, tà khí nhướng mày, Cao Lăng muốn thành hôn cùng Mộ Vô Song, việc này là thật sao? Tiểu thư, vô cùng chính xác, trên cơ bản toàn bộ người của Hoàng Thành đều biết chuyện này. Nghe được lời Khinh Yên nói, Vân Lạc Phong cong cong khóe môi, Mộ Vô Song ở Trúc Lâu đã mất đi trong sạch, với tính cách kiêu ngạo của Cao Lăng thì sao nguyện ý cưới ả ta làm vợ, nhưng hôm nay, mặc dù hắn mang nón xanh lên đỉnh đầu cũng muốn cưới Mộ Vô Song, chuyện này thật đáng giá khiến người khác phải suy nghĩ sâu xa. Tay nàng nhẹ nhàng vuốt cằm, trong mắt đen hiện lên trầm tư. Tiểu thư, ngươi nói chúng ta có nên đi phá hư hôn lễ này hay không? Mắt Khinh Yên hiện lên tia sáng, hưng phấn nói. Vân Lạc Phong lười biếng duỗi eo, ngồi dậy khỏi ghế quý phi, tà khí cười, vì cái gì chúng ta phải đi phá hôn lễ của bọn họ? Ngươi không cảm thấy hai người kia là trời sinh một đôi sao? Kỹ nữ, tử cùng chó, đó mới là trường tồn cùng trời đất, hai người đó vốn là trời sinh một đôi. Phá hủy hôn lễ để sau này bọn họ đi gây họa cho người khác sao? Loại việc này, nàng không làm được đâu. Vân Tiêu, Vân Lạc Phong chuyển mắt nhìn Vân Tiêu, ngươi cảm thấy, chúng ta có nên đưa lễ vật chúc mừng trong ngày bọn họ thành thân ngày hay không? Vân Tiêu gật gật đầu, lạnh lùng nói, được. Mặc kệ nàng muốn làm cái gì, hắn đều sẽ ủng hộ, nếu nàng muốn giết người, hắn cũng sẽ rút kiếm vì nàng. Vân Lạc Phong hơi rũ mắt xuống, che đậy tia lạnh lùng trong đôi mắt kia. Mộ gia, kể từ lúc các ngươi tiếp tin tức làm cho vợ chồng Vân Dương chết trận trên sa trường, các ngươi đã được định cái kết là chết không tử tế. Đại điện Hoàng Cung xa hoa, Cao Lăng đứng ở bên trong đại điện, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, gương mặt xanh mét nhìn về phía nam tử trung niên ngồi ở trên cao. Phụ hoàng, vì sao người muốn con lấy Mộ Vô Song? Nàng ta đã mất đi trong sạch, còn có tư cách gì trở thành thê tử của con? Hắn là nam nhân, còn là một nam nhân bình thường, với hắn mà nói, bị chính nữ nhân mình âu yếm đội cho nón xanh là một việc rất khó chịu, mặc dù là chính tay hắn đẩy Mộ Vô Song cho những người khác, hắn cũng không cách nào chịu đựng được sự thật là đối phương đã dơ bẩn. Hoàng Nhi, Cao Đồ lạnh lùng nhìn Cao Lăng, hừ lạnh một tiếng, chuyện này, con đã làm sai, lúc trước vạn lần không nên giao Mộ Vô Song ra, thân phận Mộ Vô Song không đơn giản, nếu khiến những người đó biết hành động của con, chỉ sợ sẽ liên lụy toàn bộ hoàng thất, hiện giờ việc cấp bách là con cần phải cưới Mộ Vô Song. Để nó sinh nhi tử cho con thì con mới bảo toàn tánh mạng. Cao Lăng sửng sốt một chút, không rõ nguyên do hỏi, phụ hoàng, lời này là có ý gì, thân phận Mộ Vô Song không đơn giản, nàng không đơn giản ở điểm nào. Cao Đồ thở dài, ngay từ đầu trẫm sủng hạnh Mộ Quý Phi, đúng thật là nàng ta rất được trẫm yêu thích, năm đó cũng là vì Mộ Quý Phi mà ta lựa chọn thiên vị Mộ gia, nhưng mấy năm trước, ta biết được một việc,